Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Milos thiếu tướng, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi. Một cái lười biếng thanh âm từ Milos phía sau truyền đến. Milos không cần quay đầu lại, cũng biết người đến là UN phái tới điều tra viên chi nhất. Năm ấy 27 tuổi giáo quan cầm Lemony cầm lâm dáng người cao gầy. Diện mạo vũ mị, còn có được một bộ hảo tiếng nói, ở trong quân tấu có, xa âm nữ thần chi xưng, là đông đảo quân sĩ tình nhân trong mộng, nàng đã đến vẫn chưa đối ngoại công khai, nếu không có lần này bị UN phái tới hiệp trợ Milos điều tra nhà xưởng nội tình. Phòng trừng đại bộ phận người cũng không biết nàng tồn tại. Thăm dò tinh lấy nam tính là chủ, nữ tính nhiều làm nghiên cứu, điều hành. Sinh hoạt phục vụ, ký lục chờ chức vụ, rất ít tham dự thực chiến, đều không phải là kỳ thị giới tính, mà là nữ nhân nghỉ lễ là dã ngoại hành động tối kỵ. Mùi máu tươi dễ dàng đưa tới dã thú tập kích, cầm lâm lại là ngoại lệ, nàng không chỉ có các phương diện biểu hiện đều thực yêu dị. Hơn nữa nàng vì tòng quân, không tiếc lợi dụng gen kỹ thuật cải tạo thân thể của mình, hy sinh sinh dục năng lực. Đổi lấy cường hóa thể chất, bất quá, hiện giờ bên ngoài cơ thể phôi thai đào tạo kỹ thuật đã thập phần thành thục. Nếu cầm lâm tương lai muốn hài tử, chỉ cần xin cái này kỹ thuật là được, cầm lâm trung giáo, buổi tối hảo, Milos ngữ khí bình đạm mà cùng nàng chào hỏi. Cầm lâm ở hắn bên người đứng yên, đưa tình mà nhìn hắn, Milos thiếu tướng, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Ta chỉ sợ sẽ bị kia chỉ dã thú cắn thành trọng thương, không cần khách khí. Hẳn là, mấy ngày nay Milos thường xuyên mang theo binh lính thâm nhập rừng cây. Khiêu chiến các loại mãnh thú, ở trong lúc nguy hiểm rèn luyện binh lính thực chiến năng lực. Thúc đẩy bọn họ tiến hóa, nhưng là, Milos lại hạ một cái kỳ quái mệnh lệnh, đó chính là cùng mãnh chiến, chỉ nhưng thương không thể sát, nếu bị buộc đến tuyệt lộ. Vậy nhanh chóng rút lui hoặc là tìm kiếm đồng bạn hiệp trợ. Bọn lính đều đối cái này mệnh lệnh tỏ vẻ khó hiểu. Thẳng đến có một lần, nổi danh binh lính ở trong chiến đấu bị trọng thương, nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới kia chỉ dã thú ở hắn trên người lưu lại một thật sâu trảo ấn sau. Liền như vậy nghênh ngang mà đi, nó đã từng bị Milos buông tha một con ngựa. Hiện giờ thế nhưng cũng biết có qua có lại, buông tha hắn binh lính, đương nhiên, đều không phải là sở hữu dã thú đều như vậy có nguyên tắc. Gặp gỡ hung tàn giống loài, phải dựa Milos lãnh đạo lực cùng phối hợp lực, lấy hắn hiện giờ năng lực, khu vực này cơ bản đã không có gì sinh vật có thể trọng thương hắn. Nhưng hắn chủ yếu mục đích là huấn luyện binh lính, nếu đem sở hữu đối thủ cường đại đều cấp giết. Kia còn huấn luyện cái gì? Milos chịu ăn diệt ảnh hưởng, không tôn sùng lạm sát, ngẫu nhiên vồ mồi no bụng không gì đáng trách, nhưng là quá độ giết chóc, không chỉ có sẽ phá hư sinh thái cân bằng, hơn nữa đưa tới thú đàn trả thù. Hiện tại loại này cục diện chính hợp hắn ý, bọn họ tưởng luyện tập liền đi tìm dã thú bị đánh lừa, liền tới ngược bọn họ. Trước mắt nhân loại binh lính ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ có bị ngược phân. Milos thiếu tướng, ta có một cái mạo muội thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, mời nói, ta muốn tham gia các ngươi ngày mai hành động, cầm lâm. Vẻ mặt chờ mong nói, tuy rằng ta ở huấn luyện căn cứ thành tích thực hảo, nhưng rất ít tham dự thực chiến, đặc biệt là cận chiến, kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ. Cho nên ta hy vọng có thể ở thủ hạ của ngươi. Cùng mặt khác binh lính cùng nhau tiếp thu huấn luyện, xin lỗi. Ngươi là UN các hạ phái tới điều tra viên. Ta cần thiết bảo đảm an toàn của ngươi. Bất luận cái gì nguy hiểm hành động, không có UN các hạ bày mưu đặt kế, đều không thể làm ngươi tham dự, đây là trong đó một nguyên nhân. Mặt khác chính là Milos có điểm đại nam nhân chủ nghĩa. Cho rằng bảo hộ nữ nhân là nam nhân trách nhiệm, không nên làm nữ nhân tiếp xúc huyết tinh chiến trường. Bất quá, An Diệc tựa hồ là ngoại lệ, làm một con bộ xương khô sinh vật, giới tính gì đó đều là mây bay. nhưng là không biết khi nào bắt đầu. Hắn đối nàng giới tính có cụ tượng nhận chi, nàng không chỉ có là một con bộ xương khô, cũng là một nữ nhân. Hắn tưởng bảo hộ nàng, đáng tiếc, tên kia tựa hồ hoàn toàn không cần hắn bảo hộ. Hơn nữa, bên người nàng còn có một cái kim mao. Milos nhìn sao trời, vẻ mặt trầm ngưng, phảng phất đang ở tự hỏi cái gì quan trọng vấn đề. Xem đến một bên Cầm Lâm hai mắt mê ly, nói, chúng ta thiếu tướng đại nhân có phải hay không có điểm khó hiểu phong tình. Nơi xa một người binh lính nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Người biết cái gì? Một người khác trả lời. Milos thiếu tướng đã có Andasunsa. Sao có thể còn sẽ coi trọng mặt khác nữ nhân? Hắn cùng Andasunsa thật sự có thể ở bên nhau sao? Lấy Milos thiếu tướng ra thế, tương lai hẳn là sẽ tìm một vị ưu tú nữ tính kết hôn đi. Hắn vị kia nghiêm khắc phụ thân, sao có thể cho phép Milos thiếu tướng tìm một vị đồng tính bạn lữ? Ngô, này xác thật là cái phiền toái. Bất quá, lấy Milos thiếu tướng tính cách, một khi thiệt tình thích một người, khẳng định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ta cá nhân tỏ vẻ duy trì Andasunsa, ta cũng là nữ. Thần vẫn là để lại cho đại gia hảo ai. Kỳ thật nam thần cũng luyến tiếc gà rớt a. Các ngươi cảm thấy, nếu ta đi cạy Milos thiếu tướng chân tường, thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Ngoặc kép, ha ha, một đêm bình tĩnh, ngày hôm sau sáng sớm cũng không có dã thú tới công doanh. Milos liền tập hợp đội ngũ, chuẩn bị xuất phát, bắt đầu mỗi ngày một ngược chiến đấu huấn luyện, nhưng là hôm nay tựa hồ có chút không giống bình thường. Bọn họ ở rừng cây xuyên qua hơn một giờ, cũng không có gặp được cái gì lợi hại mãnh thú, liền một ít tiểu động vật đều không có thấy mấy chỉ. Milos tập trung tinh thần, lợi dụng thính giác dò xét bốn phía tình huống, đột nhiên, hắn động tác một đốn, biểu tình hơi trầm xuống, theo sau quay đầu phân phó Iamo, qua bên kia đem người mang lại đây, ai? Cầm Lâm trung giáo tối hôm qua cự tuyệt Cầm Lâm. Không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng trộm theo lại đây. Quân đội kỷ luật nghiêm minh, nàng loại này tự chủ trương hành vi, làm Milos rất là không vui. Không bao lâu, một thân chiến đấu chế phục Cầm Lâm bị Iamo đưa tới Milos trước mặt. Nàng lưu loát mà được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Trung giáo Cầm Lâm hướng trưởng quan đưa tin, bọn lính xuất hiện một trận nho nhỏ xôn xao. Phần lớn người đối mỹ nữ đã đến tỏ vẻ hưng phấn. Cầm Lâm trung giáo, ta cho phép ngươi lâm thời tham dự chúng ta huấn luyện. Nhưng sau khi trở về, ta cần thiết truy cứu ngươi tự tiện hành động trách nhiệm ni, Milos ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Lạc Cầm Lâm hơi hơi có chút mất mát, lưỡng đạo ôn nhu ánh mắt trước sau rằng có ở Milos trên người. Người nam nhân này chưa từng có con mắt xem qua nàng. Đối nàng luôn là như thế lạnh nhạt, tuy rằng đồn đãi hắn cùng Andasunsa có ái muội, nhưng không có chính mắt gặp qua, nàng không tin nghiêm cẩn lạnh lùng Milos sẽ yêu một cái đồng tính. Đúng lúc này, Milos đột nhiên làm ra cảnh kỳ, bọn lính lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hết sức chăm chú mà lưu ý bốn phía động tĩnh, Cầm Lâm cũng rút ra vũ khí, gắt gao đi theo Milos phía sau. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến dã thú chu lên thanh, thanh âm hỗn độn, tựa hồ đang ở hỗn chiến. Milos mang theo binh lính chậm rãi hướng thanh nguyên chỗ tới gần. Thực mau nhìn thấy một đám dã thú ở chém giết, xác thực mà nói, hẳn là mấy chục chỉ dã thú vây công một con dã thú. Trên mặt đất còn nằm hơn 10 cổ thi thể, bị vây công dã thú hình thể khổng lồ, toàn thân thanh mao. Lưng thượng phúc có một mảnh rắn chắc màu đen giáp xác. Thô tráng tứ chi bên cạnh, các trường tam căn sắc bén cánh. Loại này cánh không chỉ có trợ giúp tầng trời thấp bay vọt, lại còn có thể sử dụng với cắt yết hầu phá bụng. Milos đồng tử co rút lại, cảm nhận được đến từ chính này chỉ dã thú uy hiếp. Này không phải bình thường dã thú, ít nhất không phải khu vực này hẳn là xuất hiện dã thú. Milos ẩn ẩn có loại dự cảm, ở không lâu lúc sau, sẽ có càng ngày càng nhiều cao cấp dã thú đi vào khu vực này. mọi người tránh ở chỗ tối lẳng lặng mà quan khán trận này dã thú đại chiến. Kia chỉ bối giáp quái thú lấy một địch 10, vẫn cứ chiếm cứ thượng phong. Mặt khác dã thú hoàn toàn không phải nó đối thủ, nhất nhất bị nó sắc bén nanh vuốt cùng cánh xé thành vài đoạn. Huyết nhục bay tứ tung trường hợp, xem đến mọi người xem thế là đủ rồi, cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm mà ni, đặc biệt là Cầm Lâm. Nàng chỉ tham gia khóa viễn trình công phương cùng cơ giáp đối chiến. Loại này dã man huyết tinh trường hợp, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng theo bản năng chiều Milos nhích lại gần, người sau nhíu nhíu mày, không giấu vết mà cùng nàng kéo ra khoảng cách. Chiến đấu bất quá 10 phút liền kết thúc. Bối giáp quái thú đứng ở một mảnh bầm thây chung, thong thả ung dung mà liếm liếm chính mình móng vuốt, một đôi màu xanh lá đôi mắt, như có như không mà chiều Milos đám người che giấu vị trí nhìn nhìn. Cơ hồ là đồng thời, Yamo trên mặt nhanh chóng ngưng kết ra một mảnh băng xương. Hắn dị năng là sát khí cảm ứng, phàm là nhận thấy được người khác phát ra sát khí, hắn làn da thượng liền sẽ hình thành một mảnh băng xương. Băng xương bao trùm vị trí cùng diện tích sẽ căn cứ sát khí phương hướng cùng mạnh yếu xuất hiện bất đồng biến hóa. Loại này sát khí băng xương, người thường là nhìn không tới, thuộc về một loại báo động trước năng lực. Milos cũng rõ ràng mà cảm giác được đến từ kia chỉ bối giáp quái thú sát khí. Cứ việc nó cũng không có công kích hành động, nhưng cái loại này giống như thực chất áp lực, lại làm người lưng tê dại, tâm sinh hàn ý. Đang ở Milos đề cao cảnh giác hết sức, bối giáp quái thú đột nhiên động, nó cao cao nhảy lên, từ mọi người đỉnh đầu một lượt mà qua, lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, đưa bọn họ số lượng cùng vị trí xem đến rõ ràng. Rơi xuống đất nháy mắt, quái thú nhanh chóng chiết chuyển, hung ác mà chiều Milos đám người phát cắn lại đây. Milos sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đang định đón đánh, lại thấy kia chỉ quái thú đột nhiên ở giữa không trung đình trệ một giây. Sau đó một cái xoay chuyển, dẫm lên không khí, chuyển hướng bên kia, mấy cái mượn lực, liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Milos đám người từng người dọn xong tư thế, cương ở đương trường, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên chạy? Đúng lúc này, một cái quen thuộc bóng người chậm rãi từ cây cối trung đi ra. Nàng dáng người mảnh khảnh, bước đi thanh thản, tuy rằng một thân toàn giáp chế phục, lại không có chút nào quân nhân khí thế. Luôn là như vậy lười nhác, tán tán, Panda Sunsa, vài tên binh lính đồng thời hô lên thanh. Cầm Lâm chú ý tới nguyên bản lạnh lùng Milos, ở Panda Sunsa xuất hiện kia trong nháy mắt, biểu tình bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới. Hắn nhanh chóng thu hồi vũ khí, bước nhanh đi đến đối phương trước người, mở ra hai tay, thân mật mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Hoan nghênh về đơn vị, Cầm Lâm vẫn luôn cho rằng Milos là cái nghiêm cẩn tự giữ nam nhân. Nhưng là trước mắt cái này ôm Panda Sunsa Milos, toàn thân tựa hồ đều tản ra một cổ nhộn nhạo hormone hơi thở. Mặt khác binh lính đứng ở tại chỗ cười nhìn bọn họ. Cũng không có thấu đi lên trướng mắt, vừa rồi An Diệc gần nhất, quái thú liền chạy, cái này làm cho bọn họ không khỏi liên tưởng, kia chỉ quái thú. Không phải là bởi vì Panda Sunsa xuất hiện mới đột nhiên rời đi đi. Chỉ là ra cái tràng, liền đem một con hung ác huyết tinh tàn nhẫn quái thú dọa chạy. Muốn hay không như vậy điên cuồng? Chẳng lẽ Panda Sunsa thực lực đã cường đến chỉ dựa vào khí thế là có thể lui địch trình độ? Đột nhiên, bọn lính xem Panda Sunsa ánh mắt đều không đúng rồi. Hết chương.